One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, liên quan tới Odin. Rain đang làm cái gì à? Hắn không phải là của mình đồng bạn sao? Nhưng là hôm nay hắn đến cùng đang làm cái gì à? Cùng Orochi tên hỗn đản kia đứng ở một bên. Chửi bới mình cảm nhận bên trong thần tượng. Để cho mình sinh khí không nói. Hiện tại thế mà hống liên tục một cái sự kiên nhẫn của mình cũng không có. Ỷ vào thực lực cường liền khi dễ người. Yamato cảm giác tương đương ủy khuất. Rõ rệt trước đó không phải như thế. Rõ rệt trước đó Raihat là chỉ cần mình có yêu cầu gì đều sẽ hết sức đi thỏa mãn mình. Nàng nhịn không được hô lên âm thanh. Nghe được Yamato lời nói Raihat cười cười. Cứ như vậy muốn đánh ta sao? Đương nhiên, Yamato cả giận nói. Ngươi cái tên này quá phận. Thế mà phụ họa hỗn đản lão cha. Ngươi đại khái là địa phương nào sai lầm? Yamato, Raihat trả lời như vậy. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Ngươi có lẽ cảm thấy rất ủy khuất. Cho là ta mới vừa rồi không có đứng tại ngươi bên này trợ giúp ngươi. Bởi vì ta hiện tại không có tới hống ngươi. Nhưng là, ngươi sai lầm, ta không có làm sai. Cho nên ta không cần cúi đầu. Ta chỗ đó sai lầm. Còn nói ngươi không sai. Yamato lớn tiếng nói. Ngươi rõ ràng liền là tại cùng lão cha bọn hắn cùng một chỗ chửi bới Odin. Chửi bới. Ngươi đem cái kia xưng là chửi bới. Tùy ý đẩy ra Yamato oanh tới nắm đấm. Raihat không có chút nào để nàng cho mình một quyền ý nghĩ. Chỉ là tại khách quan đánh giá Kozuki Odin cái này nam nhân mà thôi. Ngươi cũng nói hắn ngu xuẩn. Đây là cái gì khách quan a? Người ngu xuẩn không đánh giá hắn vì ngu xuẩn. Chẳng lẽ nhất định phải xưng hô hắn cơ trí sao? Raihat tay phải hướng xuống đè ép. Niệm lực trong nháy mắt lật úp mà xuống. Trực tiếp đem Yamato ngửa mặt đặt tại trên mặt đất. Hảo hảo hồi ức một cái Yamato. Hảo hảo hồi ức Kozuki Odin đến cùng là một cái người thế nào? Hắn là cái vĩ đại nam nhân. Yamato nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân phát lực, chậm rãi đem Raihat thực hiện ở trên người nàng niệm lực nâng lên. Vì giấc mộng của mình không tiếc hết thảy. Vì quốc gia của mình phấn đấu quên mình. Vì bằng hữu của mình chết không có gì đáng tiếc. Ta muốn trở thành giống hắn người như vậy. Raihat triệt hồi thêm tại Yamato trên người niệm lực nàng nhảy lên một cái. Hướng Raihat ngã nhào xuống đất. Hai tay gắt gao án lấy Raihat bả vai. Yamato lớn tiếng nói. Ta muốn trở thành giống như hắn phóng khoáng người. Ta muốn trở thành giống như hắn chân thành người. Ta muốn trở thành giống như hắn dũng cảm người. Rain, đây là giấc mộng của ta. Nàng xem thấy dưới thân Raihat mặt. Hy vọng có thể từ trên người hắn nhìn thấy một tia tán đồng hoặc là cái khác tâm tình gì. Nhưng là, Raihat chỉ là bình tĩnh một cái xoay người. Trực tiếp đem Yamato đặt tại phía dưới. Cho nên, hắn nói, cái này cùng Kozuki Odin là thằng ngu. Có liên quan gì sao? Yamato giật mình, Rain, chấm ngoặc kép, nàng không phản kháng nữa. Chỉ là kinh ngạc nhìn Raihat. Trong ánh mắt dần dần ngấn lệ lấp lóe. Nàng không nghĩ tới Raihat sẽ là cái phản ứng này. Mình nhận đồng nam nhân. Vừa mới phủ định giấc mộng của mình. Tại sao khóc đâu? Raihat đưa tay lau đi Yamato khóe mắt nước mắt. Hắn một cái xoay người cùng Yamato sóng vai nằm trên mặt đất. Ta về sau sẽ ở Alabasta cũng đầu tư xây học. Ngươi kỳ thật hẳn là đi trong trường học hảo hảo bồi dưỡng một cái. Yamato, cái gì? Cho dù là lâm vào chưa từng có áp suất thấp bên trong. Yamato cũng không nhịn được hỏi. Ngươi nói Odin là cái người vĩ đại. Ta nói hắn là thằng ngu. Cả hai liền tuyệt đối đối lập sao? Raihat nói. Kozuki Odin đích thật là cái đáng kính nể nam nhân không sai. Ấy! Yamato kinh ngạc trực tiếp ngồi dậy. Cúi đầu. Khó có thể tin nhìn xem Raihat. Raihat có thể phát hiện. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên linh động lên. Chính như lời ngươi nói. Hắn đúng là cái phóng khoáng. Chân thành, dũng cảm nam nhân, điểm này ta cũng vô pháp phủ nhận hắn. Reinhardt nói như vậy. Từ hải ngoại trở về trước đó, Kozuki Oden là cái người thế nào? Vô cùng giàu có mị lực, cường đại, phóng khoáng, tiêu sái, có đối với hết thảy những thứ mới lạ lòng hiếu kỳ. Đồng thời có đem tất cả hiếu kỳ hóa thành thực tiễn hành động lực. Reinhardt cũng không ghét, liền cùng hắn cũng không ghét nhóc mũ rơm đồng dạng. Ren, nguyên lai ngươi cũng, chấm ngoặc kép, Yamato cảm giác lòng của mình lập tức ấm áp lên. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Oden cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn làm sao lại là ngu xuẩn? Yamato khôi phục hình người, tức giận lớn tiếng nói. Reinhardt y nguyên uể oải nằm trên mặt đất. Không, hắn cũng không phải là nằm tại mảnh này trong hoang mạc, mà là nằm tại hắn niệm lực phía trên. Nếu như hắn không phải ngu xuẩn lời nói, liền sẽ không cách nước nhiều năm cho Orochi ra hỏa kia cơ hội. Đó là vì mộng tưởng. Yamato nói, mơ ước sự tình, có thể để ngu xuẩn. Tốt a, tạm thời coi như hắn không biết nước Wano chuyện phát sinh. Reinhardt nói như vậy, Yamato cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì nàng biết băng hải tặc Roger đến nước Wano lấy lịch sử chính văn thời điểm. Oden là đã biết nước Wano phát sinh biến cố. Nhưng là, đó là vì mộng tưởng không phải sao? Liền nói một chút băng hải tặc bách thú xâm lấn nước Wano chuyện sau đó à, Reinhardt nói. Tại ý thức đến mình cầm Kaido cùng Orochi không có cách nào thời điểm. Hắn liền nên làm ra quyết đoán. Ủy khuất cầu toàn sẽ không để cho người xấu có chút thu liễm. Sẽ chỉ tiến một bước cổ vũ bọn hắn khí diễm. Nhưng là, đó là Orochi dùng dân chúng làm áp chế a. Yamato nói, cho nên, Reinhardt lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Vì những người kia, liền để hiện tại toàn bộ nước Wano biến thành dạng này. Rất đáng được sao? Yamato nghẹn lời. Với lại, Oden quá ngạo mạn. Ngạo mạn, nếu như hắn không phải tự tin mình cho dù là tại Orochi vi phạm ước định tình huống dưới y. Nguyên có được lật bàn lực lượng lời nói. Tại tao ngộ Kaido về sau, hắn đã sớm nên ra biển đi thỉnh cầu dâu trắng trợ giúp. Reinhardt nói, ngươi nên sẽ không cho là khi đó Kaido có được cùng dâu trắng đối kháng lực lượng a. Hẳn là so ở trong nước nhảy mấy năm múa muốn càng hữu dụng một chút a. Oden xác thực rất tự tin. Hắn cho là mình có được chế phục trái với điều ước Kaido cùng Orochi lực lượng. Hắn cũng xác thực kém một chút liền thành công. Nhưng là rất đáng tiếc. Liền là điểm này để hắn biến thành chính cống ngu xuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamato tiếp tục trầm mặc. Bởi vì nàng biết, Reinhardt nói đúng. Cho nên, Kozuki Oden đúng là cái đáng kính nể nam nhân. Nhưng là, Reinhardt cười nói, hắn xác thực không thích hợp làm một tên quân chủ. Hắn quá ngu. Ân, nếu như ngươi không tiếp thụ thuyết pháp này lời nói, hắn quá ngây thơ rồi. Cái này thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamato cuộn mình lên hai đầu đôi chân dài. Hai tay ôm đầu gối có chút trầm thấp nói. Cho nên tất cả mọi người là nhìn như vậy Oden sao? Cái kia Ren, theo ý của ngươi, ta cũng là thằng ngu sao? Ngươi có thể dùng ngây thơ thuyết pháp này. Uy, ngươi hỗn đản này quá phận đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.